Võng Du Chi Bạo Quân. Chương 5, Góc Chuyện Audio.com. Bỏ qua Giang Phong Nguyệt đang mau cốt tổng nhiên, cực kỳ kinh hãi, kiếm khách Nguyệt Hạ Tiểu Lâu. Hắn về tới Long Khê Thôn, đem Mục Mỹ Thảo giao cho Lão Đại Phu. Lão Đại Phu thực vừa lòng tốc độ của hắn, thời điểm phối trí giải dược còn nhượng Giang Phong Nguyệt trợ thủ. Giang Phong Nguyệt biết đây là cơ hội học tập, lúc còn ở Dược Vương Cốc, cơ hồ mỗi cái NPC đều là cao thủ. Nếu bọn họ vui lòng, làm trợ thủ cho bọn họ so với đánh quái thăng cấp còn tốt hơn, cộng thêm kỹ năng đánh quái càng mạnh hơn. Giang Phong Nguyệt rất nghiêm túc, Lão Đại Phu mặc dù không nói gì, nhưng khi phân phó hắn làm việc tuyệt không hàm hồ, người trong thôn cũng biết Lão Đại Phu tính tình cực kém. Tuổi tác tuy cao, nhưng chuyện gì cũng tự thân vận động, có thể làm cho hắn không tự mình làm mà phân phó người khác đi làm có thể nghĩ. Có bao nhiêu khác biệt, nguyên bản thôn dân Long Khê Thôn nhìn Giang Phong Nguyệt rất thuận mắt. Nay càng thuận mắt hơn, nhất là Phương Đại Tẩu cùng Phương Nhị Nghiêu, hận không thể đem hắn trở thành Phật tổ cúng bái. Phương Đại Nghiêu cùng ngày tỉnh dậy, nhưng vẫn còn rất suy yếu. Giang Phong Nguyệt liền đi theo Lão Đại Phu, phối chế cho hắn một ít dược điều trị thân thể. Giang Phong Nguyệt cũng rất thích ý học tập bên cạnh Lão Đại Phu. Lão Đại Phu nhà ở tại trung tâm thôn, phòng ốc không lớn, nhưng có hảo vài gian, còn có sân phi thường lớn, bên trong phơi đầy dược thảo. Giang Phong Nguyệt mới đầu còn tưởng xuyên qua thời không, sau ngẫm lại, mình quả thật đang ở cổ đại bối cảnh, thời không quả thật không giống. Chính là, dược thảo nhiều như vậy, Giang Phong Nguyệt vẫn là kinh hãi. Lão Đại Phu không nói nhiều với hắn, đại đa số thời gian cũng chỉ phân phó hắn lấy cái này, lấy cái kia, sau đó tùy tiện đưa một quyển sách cho hắn đọc, không có nói sau này có kiểm tra hay không. Giang Phong Nguyệt có chút không hiểu ý tứ Lão Đại Phu. Nhưng Lão Đại Phu làm đồ ăn không tệ lắm, thực phẩm đều được tẩy rửa sạch sẽ. Ở nhà Lão Đại Phu 3 ngày, Phương Đại Nghiêu đã mang mấy cây rau xanh cùng một rổ trứng gà đến cho Lão Đại Phu. Năng lực khôi phục có thể nói là nhất lưu. Phương Đại Ca tuy rằng là NPC, nhưng khi Giang Phong Nguyệt nhìn thấy Phương Đại Nghiêu hoàn toàn khôi phục vẫn rất cao hứng. Tiểu Quân huynh đệ, thật sự cảm ơn ngươi. Phương Đại Nghiêu thanh âm vừa phát ra, làm Giang Phong Nguyệt có chút không muốn nhìn thẳng mặt hắn. Thanh âm này, thật sự không hợp với diện mạo tục tằng của hắn. Phương Đại Ca, ta cái gì cũng chưa làm. Ngươi không cần cảm tạ ta, muốn cảm tạ a, ngươi nên cảm tạ Long Bá. Giang Phong Nguyệt nhìn Lão Đại Phu đang phơi thảo dược cũng chính là Long Bá trong miệng hắn. Ta nghe nói, Tiểu Quân huynh đệ đi Mê Thất Sơn cốc hái thuốc, ngươi có biết hay không? Thôn chúng ta trừ bỏ Long Bá không có ai có thể tiến vào Mê Thất Sơn cốc mà trở ra. Phương Đại Nghiêu cười nói, nghe vậy. Giang Phong Nguyệt có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Long Bá một cái. Long Bá vẫn nhất nhất mặt than, chậm rãi chỉnh lý dược thảo. Phương Đại Nghiêu đem đồ giao cho Giang Phong Nguyệt. Long Bá nói cất kỹ trong phòng bếp. Hắn liền ngoan ngoãn đem đồ vào phòng bếp, nghiễm nhiên một bộ dáng tiểu người hầu. Phương Đại Nghiêu cùng Long Bá một chỗ trong một chốc rồi bảo. Phương Đại Nghiêu hãy đi về trước. Tiểu tử, lại đây. Long Bá ngồi vào ghế. Tuổi hắn quá lớn, hoạt động một chút phải nghỉ ngơi ngay. Giang Phong Nguyệt chạy tới, do dự hỏi, Long Bá, muốn uống trà không? Ta làm cho ngươi. Long Bá thản nhiên nhìn hắn, dùng thanh âm già nua mà vững vàng hỏi, ngươi có bản đồ Mê Thất Sơn cốc trong tay? Vâng. Giang Phong Nguyệt có chút co quắp gật gật đầu. Long Bá, ngài cũng biết Mê Thất Sơn cốc có bản đồ sao? Lấy ra, Long Bá không trả lời. Vươn tay ra, ý tứ này thực rõ ràng. Kêu Giang Phong Nguyệt đem bản đồ giao ra đây. Giang Phong Nguyệt rối rắm. Bản đồ Mê Thất Sơn cốc tuy rằng không phải của hắn. Nhưng nếu không có bản đồ, về sau nếu đi vào lần nữa, chỉ sợ đi ra rất khó khăn. Suy nghĩ một lát, Giang Phong Nguyệt vẫn là lấy bản đồ ra, giao cho Long Bá. Long Bá cũng không có mở bản đồ, đặt ở trên tay nhìn khoảng nửa nén hương, mới lạnh lùng mỉm cười, đem bản đồ ra châu ném trả lại cho Giang Phong Nguyệt. Giang Phong Nguyệt không hiểu ra sao nhìn hắn. Tấm bản đồ này do lão phu họa 80 năm trước. Long Bá thanh âm cực lãnh, giống như có hàn băng bên trong. Vậy tại sao? Giang Phong Nguyệt nghi hoặc hỏi. Hừ, lão thất phu Dược Vương Cốc. Long Bá hừ một tiếng thật mạnh. Ngươi vì cái gì mà không ở trong Dược Vương Cốc? Cái kia, ta Giang Phong Nguyệt vẻ mặt xấu hổ. Được rồi, ngươi không cần phải nói. Long Bá đánh gãy hắn ấp úng. Hắn mặc dù là NPC, nhưng trí năng cực cao. Từ trên mặt Giang Phong Nguyệt, hắn hoàn toàn nhìn ra được. Bị buộc tiến vào Mê Thất Sơn Cốc nhưng không muốn trở về. Đây không phải là phiền toái bình thường. Giang Phong Nguyệt tiếp tục mờ mịt. Hiện tại hắn đối lão nhân ngôn hành cử chỉ càng thêm khó hiểu. Bản đồ Mê Thất Sơn Cốc, bản đồ do hắn họa, lại ở trong tay Dược Vương. Hắn là thầy thuốc đức cao vọng trọng của Long Khê Thôn. Dược thảo phơi nắng trong dược tràng trong nhà không thua kém gì Dược Vương Cốc. Trực giác nói cho hắn biết, Long Bá y thuật rất cao minh. Long Bá, Giang Phong Nguyệt thấy hắn không nói lời nào, đành phải hô một tiếng. Long Bá hơi hơi nheo lại mắt, ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng gõ trên đầu gối. Cho đến khi Giang Phong Nguyệt nhịn không được muốn rời đi, hắn mới mở miệng, ngươi có biết Đại Ngưu bị thương ra sao không? Không phải là kiếm thương sao? Giang Phong Nguyệt lúc trước nghe Long Bá nói như vậy. Long Bá nguýt hắn một cái. Ta biết là kiếm thương. Biết rồi ngươi còn hỏi. Giang Phong Nguyệt dùng ánh mắt ý bảo. Gần đây trong thôn có cường đạo. Đại Ngưu từ trấn trên trở về gặp hắn. Bị hắn đâm một kiếm. Long Bá chậm rãi nói. Tên cường đạo này mấy ngày trước giết 6 thôn dân ở thôn bên cạnh. Hiện tại đến thôn chúng ta. Chúng ta phải mau bắt hắn lại rồi giết hắn. Nhiệm vụ nhắc nhở, Long Bá hy vọng ngươi giết cường đạo làm nhiều việc ác. Vì dân trừ hại, có hay không tiếp nhận nhiệm vụ thưởng cho, đạt được kinh nghiệm, nhìn đến hai hàng dấu chấm hỏi phía sau. Giang Phong Nguyệt kinh ngạc nhíu mày, dấu chấm hỏi đại biểu cái gì hắn không rõ ràng lắm. Nhưng càng không biết lại càng khiến người chờ mong, con người luôn tràn đầy lòng tò mò, không phải sao? Giang Phong Nguyệt tiếp nhận nhiệm vụ, Long Bá liền từ trong tay áo lấy ra một chủy thủ nhỏ lớn bằng lòng bàn tay đưa cho hắn. Cái chuôi chủy thủ này ngươi cầm, có lẽ có thể giúp ngươi giết cường đạo. À đúng rồi, kiếm của hắn cũng phải cầm lại cho ta. Chấm, nhiệm vụ nhắc nhở, Long Bá muốn ngươi thu hồi kiếm của cường đạo. Có hay không tiếp nhận nhiệm vụ? Nhiệm vụ thưởng cho, một thỏi bạc, đạt được kinh nghiệm, 50. Giang Phong Nguyệt cũng chọn tiếp nhận nhiệm vụ, thuận tiện hỏi, Long Bá, ngài muốn kiếm của cường đạo làm gì? Kêu ngươi lấy thì lấy, rong dài như vậy làm gì? Còn không mau đi, Long Bá bị hắn hỏi phiền, cổ họng giống lên, thật là một lão nhân xấu tính. Giang Phong Nguyệt sờ sờ cái mũi, cầm chủy thủ Long Bá cấp cho ly khai, tên gọi, Thanh Đồng chủy thủ, môn phái, không hạn định, sử dụng cấp bậc. Không hạn định, công kích, 8, 10, vật phẩm loại hình, chủy thủ, giá bán, 20 văn, độ bền, không hạn định. Giang Phong Nguyệt cảm thấy vũ khí mới này so với ngân châm chỉ có một chút lực công kích tốt hơn nhiều lắm. Chính là sau khi đi một hồi hắn mới nhớ tới một việc Long Bá muốn hắn giết người. Giết người, có thể ở thôn kế bên giết 6 người, làm hại Phương Đại Ngưu thân thể cường tráng. Máu của hắn lại thấp như vậy, hắn như thế nào giết cường đạo, cướp đi kiếm của hắn, trên đường du đãng, lang thang, vài giờ, sau đó bị Phương Đại Tẩu kéo vào ăn cơm chiều. Giang Phong Nguyệt tiếp tục đi tìm cường đạo, Long Khê thôn không lớn lắm, tìm từng nhà cũng không phí bao nhiêu khí lực, vấn đề là, hắn đi tìm, cường đạo cũng có thể chạy, thậm chí không nhất định tại Long Khê thôn. Giang Phong Nguyệt có chút đau đầu. Bản đồ giang hồ cũng không chỉ địa điểm cụ thể. Trước kia nghe đại ca nói chơi võng du bàn phím, địa điểm quái trên bản đồ đều có thể nhìn đến. Hiện tại trò chơi không thăng cấp công năng này sao? Sắc trời dần dần tối sầm. Giang Phong Nguyệt tới phụ cận Mê Thất Sơn Cốc, bất giác nhớ đến mấy ngày trước ở trong này gặp được kiếm khách Nguyệt Hạ Tiểu Lâu. Nghĩ đến nụ cười quỷ dị kia, nhíu nhíu mày. nếu không phải vừa vặn có người tìm y, hơn nữa kêu y trở về gấp. Chỉ sợ Giang Phong Nguyệt sẽ trở thành người thứ bảy chết trong tay y. Giang Phong Nguyệt tại phụ cận Mê Thất Sơn Cốc tìm trong chốc lát. Nhìn xem có dấu vết gì không? Nếu cường đạo muốn giết người cướp bóc, tất nhiên sẽ quan sát ở địa phương bí mật. Phương Đại Nhiêu gặp được cường đạo ngay tại bụi cỏ. Hẳn là bị mai phục. Giang Phong Nguyệt không xác định được. Tên cường đạo còn có thể lấy thôn dân Long Khê Thôn làm mục tiêu nữa hay không? Hay là vâng theo sự phát triển trò chơi? An Phận Thủ thường làm tiểu boss. 5 giờ rưỡi, trong trò chơi đã gần tối. Giang Phong Nguyệt xem xung quanh Long Khê Thôn một chút, còn nhắc nhở mấy hộ nhân ra bên ngoài. Kêu bọn họ cẩn thận, có chuyện gì liền kêu to. Vì thế, bọn họ đều thực cảm kích. Muốn cảm kích, cũng phải chờ hắn đem cường đạo giết xong rồi nói a. Giang Phong Nguyệt chạy loanh quanh 2 giờ. Thể lực tiêu hao gần hết, nên trở về Phương Đại Nhiêu ra. Bất quá đêm nay hắn có thể không trở về nhà Phương Đại Nhiêu, mà đi tới chỗ Long Bá. Long Bá là lão nhân duy nhất trong thôn không có con cháu. Lại sống một mình, trong nhà phòng ốc dư già. Hắn phải đi hỏi Long Bá mới được. Mới đi 2 bước, hắn đột nhiên nghe được thanh âm sột soạt. Giang Phong Nguyệt nhất thời dừng bước lại, ngừng thở, hơi hơi cúi xuống, dùng cây che khuất thân thể. Sau đó nhìn nơi thanh âm phát ra, sắc trời quá mờ. Hắn căn bản thấy không rõ, nhưng có thể nhìn ra được, là một người. Người nọ lắc lư tiêu sái một đoạn tới trước mặt Giang Phong Nguyệt rồi ngừng lại. Sau đó chui vào núp trong bụi cỏ. Cường đạo, Giang Phong Nguyệt trước mắt sáng ngời. Nếu đã đến cửa, hắn sao có thể buông tha được. Rõ ràng ta thấy hắn chạy hướng này, người như thế nào không thấy? Hai người cầm đuốc từ phía sau chạy tới, ngữ khí có chút hỗn hển. Hắn bị trọng thương, chạy không xa được, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Hai người đến đây, không có phát hiện cường đạo trong bụi cỏ, cũng không có phát hiện Giang Mộ phía sau cường đạo. Bị trọng thương Giang Phong Nguyệt vuốt thanh đồng chủy thủ trong ngực. Ánh mắt sáng ngời, nhe hàm răng trắng muốt, mò mò sơ cấp huyết dược để trong góc trong túi chữ vật một hồi. Nguyệt Hạ Tiểu Lâu đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh. Giống như bị dã thú nguy hiểm theo dõi. Nhìn chằm chằm hắn không phải dã thú, mà một tên từng bị hắn khinh bỉ qua. Tên thái điểu ngoạn gia thiếu chút bị hắn giết. Giang Phong Nguyệt tà cười đâm ra lợi chào. Không, là chủy thủ chương trước chương tiếp báo lỗi chương bình luận bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi. Sang chương, cách chương.